trên trời vẫn đơn côi suốt cuộc đời. Tôi đến bên người thoáng giấc mơ mãi xa rồi. Biết đến bao giờ em thôi hững hờ, còn tìm người thôi băng giá. Tôi vẫn âm thầm những bước đi với chân tình. Đôi lúc bên đời nghe xót xa trái tim mình. Héo hắt môi cười, xa em không trời. Yêu em tình đau xót biết nói gì. Đời đã đưa con tim em mang về đâu. Nhiều ước mơ tôi không sao mang về đây. Nhiều lúc lao đao riêng tôi bước quay cùng trong bóng đêm. Ai cắm ghi trong tôi những kỷ niệm. Này hỡi con tim tôi yêu em còn nghe. Lời hát xa xăm yêu thương vẫn còn đây. Lời hát cho em đêm nay ước mong về nơi nắng mai. Nơi ấy xin anh mình. Ước mong về nơi nắng mai, nơi ấy xin đến bình an.